Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, khối thứ hai cái chìa khóa. Bắc Hàn Thiên Công, ở trên một kỷ nguyên danh chấn đại lục, chính là ngay lúc đó Bắc Hàn thần thành đệ nhất thế lực. Bắc Hàn Tông chấn phái tuyệt học, cũng thần thành chi chủ tuyệt học thành danh. Về sau, theo Bắc Hàn Tông xuống dốc, thần thành biến thành thánh thành, Bắc Hàn Tông biến thành Bắc Hàn Môn, mà Bắc Hàn Thiên Công đã ở tại xa so với trước kia. Thất lạc một cuốn phần bổ sung, khiến Bắc Hàn Môn thực lực không lớn bằng lúc trước. Hiện tại, cái này cuốn phần bổ sung xuất hiện lần nữa, hay là một phong phần bổ sung thực cuốn. Hắn giá trị có thể nghĩ, Bắc Hàn Môn rất có thể bởi vậy quật khởi. Lúc này, ở đây mấy vị lão giả vây đi qua, những người này đều là tất cả thế lực lớn danh túc. Trải qua xem xét, cái này thật là Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung, là Bắc Hàn Môn đánh rơi cái kia một cuốn. Thiên trong điện bên ngoài, đám người một mảnh xôn xao, không ai có thể bình tĩnh. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, số phận kỳ nhân tựu là vận may như nước thủy triều, ngăn cản cũng đỡ không nổi, liền Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung đều có thể đụng đi ra. Loại người này vận khí tốt làm cho người khác ghen ghét. Số phận kỳ nhân lần này phát, cái này cuốn thiên công thực cuốn phần bổ sung nếu là hiến cho Bắc Hàn Môn, hắn tựu là Bắc Hàn Môn ân nhân. Loại này vận khí cũng là không có ai rồi. Thiên công thực cuốn đều tiện tay mà được, cái này còn để cho ta đợi võ giả sống thế nào? Rất nhiều người con mắt đỏ lên, hận không thể nhào tới, đem cái này phong thiên công thực cuốn phần bổ sung cướp đi. Đây là vô số thế lực tha thiết ước mơ đồ vật. Không chỉ có như thế, Trường Kiểm Nam Tử còn sẽ được trở thành Bắc Hàn Môn khách quý. Hôm nay Bắc Hàn Môn vẫn là thánh thành đệ nhất thế lực, nếu là lần nữa lớn mạnh, tắc thì là không thể tưởng tượng núi dựa lớn. Tiểu thí hài, còn không mau một điểm, ra ra ta chờ ngươi quỳ tới, dâng lên tiền đặt cược. Trường Kiểm Nam Tử lên tiếng cuồng tiếu, cực kỳ khoái ý. Tần Mặc mặt không biểu tình, trong lòng của hắn rất phẫn nộ, tên hỗn đản này ăn gian. Đan Dương Hào nói khẽ, Lạc Thiên Ki cả kinh, đôi mắt dễ thương trợn to, không rõ ràng cho lắm. Đan Dương Hào truyền âm cáo chi, Bắc Hàn Môn sớm đã tìm về cái này phong Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung. Đây là một cái cực kỳ che giấu bí mật, mấy năm trước Đan Dương Hào sư môn cùng Bắc Hàn Môn một lần hợp tác, khai quật một chỗ bí cảnh, tại đâu đó riêng phần mình có kinh người thu hoạch, rồi lại lẫn nhau giữ kín không nói ra. Bất quá, Đan Dương Hào sư môn suy đoán, Bắc Hàn Môn lấy được bảo vật, rất có thể tựu là Bắc Hàn Thiên Công thực cuốn phần bổ sung. Cái kia võ thánh lão giả, đúng là Bắc Hàn Môn trưởng lão một trong, kiềm giữ Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung, cũng không kỳ quái. Tốt ti tiện, vì đạt được luyện long nguyên dịch, Bắc Hàn Môn lại dùng này thủ đoạn, Lạc Thiên Ki rất không hổ thẹn loại này với tư cách. Các ngươi không cần lo lắng, Tần Mặc lắc đầu, đồng dạng đi về hướng cái kia trương ghế đá, ngồi chồm hổm xuống, thò ra tay đến, tại cái ghế dưới đáy lục lọi. Ha ha ha, cái này tiểu thí hài đầu óc rút đi à, cho rằng tại cùng một chỗ còn có thể lấy ra một phong thiên công thực xoán tới. Cái này dù sao chỉ là một đứa bé, đối mặt kinh người như thế tiền đặt cược, lại thì không cách nào đạt được, lại đột nhiên hành vi quái dị, cũng là bình thường. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tần Mặc đã là nhất định phải thua. Tại đồng dạng cái ghế dưới đáy, còn muốn lại đụng ra một kiện thần vật đến. Cái đó có chuyện như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua. Trường Kiểm Nam Tử càng là lên tiếng giễu cợt, cảm giác mình rất cao đánh giá cái này tiểu thí hài. vốn tưởng rằng là một cái đối thủ, không thể tưởng được là một cái cá nạm. Tần Mặc im lặng không nói, đối với đám người đùa cợt ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đang chìm thấm tâm thần, toàn lực tìm kiếm một tia trận thế điểm yếu. Cái này ghế đá dưới đáy, thật có một chỗ trận thế điểm yếu, rất là che giấu. Nếu không có trường kiểm nam tử cử động, Tần Mặc còn khó hơn dùng phát hiện. Cái kia tăng thể diện hỗn đản, chỉ sợ không biết, hắn cùng với một kiện chính thức thần vật mất chư vai kề vai. Tần Mặc âm thầm cười lạnh, cái này tòa thiên điện rất nhiều trận thế điểm yếu, hắn đều có thể bằng vào nghe thấy như xem dò xét đến tung tích. Chỉ có chỗ này ghế đá dưới đáy, nếu không có vừa rồi trùng hợp, hắn căn bản chú ý không đến. Cũng đang bởi vậy, Tần Mặc cảm thấy ghế đá dưới đáy đổ vật nhất định rất không phàm, chỉ sợ không thể so với luyện long nguyên dịch chỗ thua kém. Tự cũng không thể so với Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung chỗ thua kém. Phanh, ghế đá chấn động, một cái vật thể rớt xuống, rơi vào Tần Mặc trong tay. Cổ tay hắn trầm xuống, thiếu chút nữa nắm bất trụ. Nặng như vậy, Tần Mặc giật mình không thôi. Đây là một cái thạch bàn, đường kính chỉ có một xích, 0,33 mét, dày ước một tấc, nhưng lại quý trọng thiên quân. Dùng Tần Mặc thần lực đều nhất thời không có cầm chắc. Đây là cái gì? Ở đây đám người đều là cả kinh. Nhận thức không xuất ra cái này khối thạch bàn lai lịch, cho không trượt thu, phẳng phất là một khối cối xay. Răng rác, thạch bàn mặt ngoài rạn nứt, đó là bình thường vật liệu đá như băng, chịu đựng không được tuế nguyệt ăn mòn. Vừa ra thế, vật liệu đá hóa thành cho bụi, sáng chói hào quang trùng thiên, một cổ kinh người khí tức bốn phía, đầy trời quang huy hóa thành sương mù mờ mịt tràn ngập, bao phủ tại đây. Đây là cái gì khí tức? Không giống bảo vật, lại ẩn chứa không hiểu khí cơ. Quá kỳ dị rồi. Rất nhiều người mở to hai mắt. Đúng là thấy không rõ thạch trong mâm đồ vật. Chỉ thấy đầy trời quang huy. Con mắt của bọn hắn lực vậy mà xuyên thấu. Chuyện như vậy, lại để cho rất nhiều người kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, trong bọn họ không thiếu tuyệt thế cường giả, thị lực như điện, lại xuyên thấu cái này phiến quang huy, có thể thấy được thạch trong mâm đồ vật phi thường bất phàm. Quang huy trung tâm, Tần Mặc khuôn mặt chiếu rọi quang huy, lúc sáng lúc tối, lòng hắn chiều phập phồng, không thể tưởng được vậy mà khai quật ra cái này đồ vật. Thạch trong mâm đồ vật chính là một cái cốt bàn, cùng Tây Thành đằng đảo bên trong đích cốt bàn có cùng nguồn gốc. Cái này cốt bàn rất có thể là kiếm vũ hoàng triều di chỉ cái chìa khóa. Trong đó có cái kia hoàng triều kinh người bí mật. Cái này cốt trong mâm rất có thể có tịch thiên kinh mặt khác cảnh giới tu luyện tâm pháp. Tần Mặc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức đã có động tác, lấy ra từng khối chân nguyên kết tinh tệ. Vận chuyển chân diễm, đem những này chân nguyên kết tinh nóng chảy, đổ vào tại đây khối cốt trên bàn, đem chi phong bế, cùng cốt bàn trực tiếp tiếp xúc, rất có thể hội xúc động trong đó bí mật. Cái kia động tĩnh qua kinh người, Tần Mặc cũng không muốn những người khác phát hiện bí mật này. Cái này cốt trong mâm, rất có thể ẩn chứa kinh thế tuyệt học, thậm chí mặt khác kinh người bí mật. Tần Mặc phải ly khai tại đây về sau, cẩn thận thăm dò trong đó bí mật. Chân nguyên kết tinh phong bế cốt bàn, quang huy giấu kỹ, ở đây đám người thấy rõ cái này đồ vật. Cái này cốt bàn tính chất óng ánh, như thép ngọc sáng long lanh, rồi lại lộ ra thần thiết tính chất, lại để cho người nhất thời đoán không ra cái này đồ vật lai lịch. Đây là cái gì? Ngọc thạch chế thành cối xay sao? Tiểu thí hài, cái này là ngươi đụng ra thần vật. Trường kiểm nam tử cất tiếng cười to, triệt để yên lòng. Cái này chén đĩa, cho dù thực là một khối thiên cấp thần thiết, cũng so ra kém Bắc Hàn chân quyền phần bổ sung giá trị. Kỳ Vũ đợi thanh niên tài tuấn đám bọn họ đều là lộ ra dáng tươi cười. Trận này ván bài hết thảy đều kết thúc rồi. Rốt cục có thể làm cho cái này ba cái hai lúa quỳ đi ra ngoài rồi. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Tiểu huynh đệ, trận này ván bài thắng bại đã định. Đem tiền đặt cược giao ra đây a. Về phần cái này khối chén đĩa, thoạt nhìn giống như một khối thần thiết. Ngươi tự giữ lại, nắm trong tay, quỳ đi ra ngoài đi. Cái kia võ thành lão giả nói xong, tay áo vung lên, thi triển tụ lý càn khôn, như gió cuốn mây tan, hướng phía Tần Mặc quét tới. Xoát, thiên trong điện, bỗng nhiên nhiều hơn một trung niên nhân, dầu tóc như kim sắc hỏa diễm bốc lên. Hắn đưa tay một ngón tay, chỉ kính như tốc độ ánh sáng, đâm rách tụ lý càn khôn. Xoẹt, võ thành lão giả tay áo xuyên thủng, như nhụt chí bóng ra đồng dạng. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trong tay áo chảy ra máu tươi, lộ ra là bị cái này một ngón tay kích thương. Xích Dương cửa môn chủ Mông Viêm võ tôn, võ thành lão giả thần sắc hoảng sợ. Ở đây đám người cũng kinh ngạc không hiểu. Bắc Hàn Thánh Thành mạnh nhất lưỡng thế lực lớn, thứ nhất là Bắc Hàn Môn, cái khác thì là cái này một kỷ nguyên quật khởi Xích Dương cửa. Xích Dương cửa môn chủ Mông Viêm chính là võ tôn cường giả, cũng Bắc Hàn Thánh Thành hiện nay đệ nhất cường giả. Truyền thuyết Xích Dương Mông Viêm tu vi thâm bất khả chắc, chính là võ chủ phía dưới đệ nhất cường giả, chính là đương kim đại lục Bắc vực cái thế nhân vật. Mông Viêm vừa vừa hiện thân, liền lại được ở đây một đám cường giả nhao nhao lui về phía sau, giữ vững một khoảng cách. Ở đây phần đông võ giả ở bên trong, không thiếu Bắc Hàn Môn cường giả. Bắc Hàn Môn cùng Xích Dương cửa thế như nước lửa, nếu là nhắm chúng Mông Viêm mất hứng, một cái tát bị chụp chết, vậy cũng sẽ chết được oan uổng. Tiểu huynh đệ, có thể để cho ta nhìn kỹ một chút cái này đồ vật. Mông Viêm không để ý tới những người khác, đi vào Tần Mặc phụ cận, chằm chằm vào cái kia khối cốt bàn, ánh mắt không hề chớp mắt. Ngươi tự đứng ở nơi đó xem, ta cũng không muốn bị người đoạt đi, hoặc là đánh cháo. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Mông Viêm khẽ giật mình, chợt nở nụ cười. Hảo tiểu tử, nhãn lực không tệ. Hai người này đối thoại có chút không đầu không đuôi, nghe được rất nhiều người không hiểu ra sao, mà Trường Kiểm nam tử, võ thành lão giả thì là sắc mặt liền biến, biết được vừa rồi Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung xiếc bị Tần Mặc, Mông Viêm xem thấu. Mông Viêm cẩn thận chằm chằm vào cốt bàn, trọn vẹn quan sát một phút đồng hồ, mới thở dài nói, thật sự là Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa một trong. Hiện tại tụ bảo trong phòng còn gửi lại một khối, tơi giống như đúc. Tiểu huynh đệ, người thật sự là vận may như thiên. Thánh thành số phận kỳ nhân quan tên, có lẽ thuộc về ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên điện sôi trào, đám người nhao nhao kinh hô, tiếng gầm rung trời, thiếu chút nữa đem nóc nhà đều lật tung. Sau đó không lâu Thánh Thành kinh thế đấu giá hội, hắn ẩn giấu bảo vật, tự là một khối Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa một trong. Cái này đồ vật, kinh động đến đại lục Tây vực, Bắc vực tất cả thế lực lớn, nhao nhao mang theo giá trên trời tài phú tới đây, muốn chụp được cái này khối cái chìa khóa. Không thể tưởng được, tại Linh Lung Kỳ Bảo trong điện, lại có xuất hiện khối thứ hai. Cái này đồ vật giá trị đã không thể dùng thần vật đến cân nhắc. Đây là tất cả thế lực lớn đều điên cuồng tranh đoạt chí bảo. Không có khả năng, tại sao có thể là Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa? Ta không tin, cái này tiểu thí hài vận khí, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Trường Kiểm nam tử gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, lệnh mặt của hắn thoạt nhìn càng thêm trường. Thật sự như là một trương mặt ngựa. Bình chọn tốt dùng mình nhé.